Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Hướng dẫn du lịch hô mấy cái nam du khách cùng hắn cùng nhau đẩy ra lâu đài đại môn. Lâu đài đại môn dày nặng mà hoa lệ, mặt trên điêu khắc phức tạp hoa văn, chỉ là này đó hoa văn nhan sắc chỉ có hắc bạch hai loại. Thoạt nhìn luôn có loại lạnh băng cảm giác, nhưng lâu đài bên trong lại phi thường ấm áp. Sớm có lâu đài người hầu cùng quản gia điểm nổi lên lâu đài nội lớn nhỏ lò sưởi trong tường. Hơn nữa ở lâu đài tầng thứ nhất rộng lớn đại sảnh xa hoa bàn dài thượng, đã bày mạo hiểm nhiệt khí buổi chiều trà cùng điểm tâm ngọt thoạt nhìn liền rất ấm áp. Các vị tôn kính lữ khách, băng tuyết thành lũy hoan nghênh các vị đã đến. Chúng ta chuẩn bị trà nóng cùng tiểu điểm tâm. Các vị có thể buông hành lý trước ấm áp thân mình, rồi sau đó lại tự chủ chọn lựa lâu đài phòng. Quản gia là một cái đầy đầu tóc bạc tinh thần nhấp nháy lão giả, xem bề ngoài như là người phương Tây huyết thống, lại nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. Chúng ta băng tuyết thành lũy tổng cộng có tầng 5, trừ bỏ tầng thứ nhất là yến hội đại sảnh, phòng bếp cùng chúng ta này đó người hầu phòng ở ngoài. Từ tầng thứ 2 hướng lên trên, mỗi một tầng đều có 50 gian xa hoa phòng cho khách. Trừ lần đó ra, từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5 còn có thư phòng, cầm phòng, nghệ thuật gallery, cùng với võ thuật phòng tập thể thao, cùng minh tưởng xem tinh thất. Này đó địa phương cũng là đối ngoại mở ra, chỉ là hy vọng các vị tôn kính lữ khách không cần phá hư phòng nội vật phẩm. Rốt cuộc, mấy thứ này đều thuộc về ta đã du lịch hồi lâu chưa về chủ nhân. Hắn phi thường yêu thích lâu đài này cùng với lâu đài thu tàng phẩm money, nếu không có nghi vấn. Nói, ta đây liền cáo lui. Hôm nay buổi tối chúng ta sẽ dâng lên phong phú bữa tối. Hoan nghênh các vị đã đến, lão quản gia nói xong lời nói sau cúi người hành lễ liền xoay người rời đi. Mà ở lúc này, phân tán ngồi ở lâu đài trên sofa, lò sưởi trong tường bên cùng với bàn ăn bên 100 vị mộng tưởng thế giới các người chơi, đồng thời nghe được hệ thống thông cáo, hoan nghênh đi vào băng tuyết thành lũy. Hi hi hi, phía dưới công bố bổn trò chơi thông quan quy tắc. 1. Ở băng tuyết thành lũy nội sinh tồn 10 ngày không bị giết chết. Toàn bộ hành trình không có bị chính diện đuổi giết. Thông quan bình xét cấp bậc vì B cấp. 2. Ở băng tuyết thành lũy nội sinh tồn 10 ngày không bị giết chết, bị chính diện đuổi giết mà thành công chạy thoát, thông quan bình xét cấp bậc vì A cấp. 3. Ở băng tuyết thành lũy nội sinh tồn 10 ngày không bị giết chết, tìm ra thành lũy nội sát nhân cuồng thả phản sát, thông quan bình xét cấp bậc vì S cấp. Chú: Hữu nghị nhắc nhở bổn trò chơi nội sát nhân cuồng ma cực kỳ nguy hiểm, không có bước số cùng sở trường đặc biệt, xin đừng chủ động tìm đường chết. Trò chơi thời gian nội không cho phép rời đi băng tuyết thành lũy vượt qua 1 giờ. Nếu không trực tiếp phán định trò chơi thất bại, thỉnh các người chơi nỗ lực thông quan trò chơi. Cố lên Nga. Hệ thống thông cáo thanh âm vừa mới biến mất, cũng đã có cái người chơi nữ kinh hô ra tiếng. Trò chơi này thấp nhất thông quan bình xét cấp bậc chính là B cấp sao? Cảm giác giống như rất khó bộ dáng an, vừa nghe ngươi chính là cái hỗn quan. Trò chơi này đâu chỉ là rất khó, nó là đại trốn sắt nhị cấp trò chơi dựa thông quan suốt thấp nhất một cái trò chơi. Tại đây một quan trên cơ bản thực lực gì đó đều không cần đi quản. Chỉ cần vận khí tốt là có thể sống đến cuối cùng. Một cái lưu chữ ri ơ mét nam nhân ghét bỏ nhìn thoáng qua cái kia kinh hô người chơi nữ, quay đầu nhìn về phía mặt khác ngồi ở lâu đài người chơi hỏi: Các vị, chúng ta ở cái này trò chơi giữa cũng không có thông quan xung đột, cho nên ta kiến nghị đại gia đoàn kết lên cộng đồng đối phó cái kia sát nhân cuồng. Chúng ta có 100 người, mặc dù là cái kia sát nhân cuồng lại lợi hại, hắn cũng không có khả năng lấy một chán trăm money. Nếu có thể ở trò chơi ban đầu liền hợp lực xử lý sát nhân cuồng, chúng ta kế tiếp nhật tử liền không cần lo lắng đề phòng. Hơn nữa mỗi người đều S cấp đánh giá. The Hermes nam nhân nói hiển nhiên là làm rất nhiều người đều động tâm, mà quan trọng nhất làm đại gia động tâm chính là hắn trong lời nói hai điểm. Một, ở cái này trò chơi giữa đại gia không có thông quan xung đột. Hai, nếu thật sự có thể đồng lòng hợp lực xử lý sát nhân cuồng, như vậy S cấp đánh giá liền đến tay. Nói thật tại đây 100 người chơi giữa, trừ bỏ Mặc Dương cùng Hoàn Nhất này hai cái tự mang NPC hữu hảo làm lơ Quang Hoàn phi bình thường. Người chơi ở ngoài, mặt khác vượt qua 9 thành người chơi đều hoàn toàn chưa thấy qua S cấp đánh giá là cái dạng. Gì nhi, đừng nói S cấp, A cấp đều rất khó được đến. Bởi vậy, liền có người mở miệng hưởng ứng Ri Hermes nam nhân nói. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là cụ thể muốn như thế nào thực thi đâu? Chúng ta nhiều người như vậy như thế nào gom lại cùng nhau? Mỗi người đều phải lựa chọn chính mình phòng đi trụ đi. Chẳng lẽ buổi tối ngủ thời điểm chúng ta liền ngủ ở này một tầng trong đại sảnh sao? Ri Hermes nam nhân sờ sờ hắn râu, nhướng mày hỏi lại một câu. Trò chơi hệ thống cũng chưa nói không thể toàn thể tụ ở bên nhau à. Chúng ta muốn ở chỗ này trụ 10 ngày đâu. Ta tình nguyện buổi tối cùng đại gia tụ ở trong đại sảnh. Cũng so với chính mình một người ở tại trong khách phòng tới càng an toàn một chút đi. Mọi người nghe vậy, cho nhau nhìn nhau một lát liền bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau đi lên. Mặc Dương lần này tiến trò chơi không mang mặt nạ. Rốt cuộc phía trước hắn chủ yếu phòng chính là Tống Khắc Phong kia lão cẩu. Kết quả ở Hoan Nhạc Trấn nhỏ thân phận đã hoàn toàn bại lộ. Lại dán cái gì mặt nạ liền có chút làm điều thừa. Hơn nữa, về sau theo tiến vào mộng tưởng thế giới người càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều có tùy cơ đối chiến. Hắn cũng lười đến đem mặt nạ toàn thiên 24 giờ mang. Mặc tổng tự xưng là chính đại quang minh là xã hội chủ nghĩa rất tốt thanh niên. Không có gì không thể gặp quang nhận không ra người. Mặc Dương không mang mặt nạ, Hoàn Nhất cùng Chu A Gia liền càng không cần đeo. Rốt cuộc bản thân liền không bao nhiêu người biết bọn họ. Liền tính bọn họ ở chính bọn họ cái kia trong lĩnh vực đều rất có danh. Lúc này ba người mới vừa gom lại cùng nhau. Bên kia Tống Khắc Phong liền híp ưng giống nhau đôi mắt nhìn lại đây. Mặc Dương ngẩng đầu cùng Tống Khắc Phong đối diện, có chút sốt ruột tê một tiếng. Sau đó cảm thán một câu, đã liên tiếp tam chàng gặp phải này Tống lão cẩu đi. Loại này nghiệt duyên thiếu chút nữa làm ta cho rằng trên tay hắn cũng có cái phượng hoàng hoàn. Hoặc là tổ tông ngọc bội đâu. Chu A Gia liền hắc hắc cười. Có thể thấy được này Tống đội trưởng đối với lão đại ngươi có bao nhiêu chấp nhất a. Lời này nói xong hắn liền cảm thấy cái gáy chợt lạnh. Đảo mắt nhìn đến bạch đại lão kia xem ếch xanh dường như ánh mắt. Nuốt nuốt nước miếng cầu sinh dục bạo lều. Khụ, bất quá nghiệt duyên chính là nghiệt duyên. Như thế nào cũng so bất quá lão đại ngươi cùng Hoàn lão đại tình thâm ý thiết a. Mặc Dương nghe cuối cùng một câu thiếu chút nữa sặc. Đem bơ tiểu bánh kem nuốt đến trong miệng. Lại chạy nhanh rót một ngụm hồng trà. Được rồi, nói làm sao bây giờ. Hôm nay buổi tối chúng ta cũng ở đại sảnh sao. Chu A Gia gãi gãi bụng. Ta cảm thấy ngày đầu tiên vẫn là không cần như vậy, xông ra. Tùy đại, lưu tương đối hảo. Tuy rằng ta cảm thấy cái này phương án 10 có 8, 9 không thể thực hiện được. Rốt cuộc trò chơi này ít nhất đã có 4 luôn người chơi chơi đùa. 4 người này người chơi giữa khẳng định có chơi đùa các loại trò chơi xem qua các loại tiểu thuyết. Đi, khẳng định cũng có đưa ra tương đồng biện pháp người. Nhưng là, bọn họ vẫn là thất bại. Bất quá hôm nay buổi tối trước nhìn xem tình huống cũng đúng. Có thể vì về sau đặt nền móng, Mặc Dương gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng. Kia chúng ta liền trước lên lầu đi chọn phòng đi. Này lâu đài từ đệ nhị đến tầng thứ 5 mỗi tầng có 50 gian phòng. Tổng cộng chính là 200 gian phòng. Sách, hoàn toàn có thể một người chiếm 2 gian phòng. Một gian ngủ một gian để hành lý. Thật là tài đại khí thô thực, Hoàn Nhất ở ngay lúc này đúng lúc cắm một câu. Này cũng không phải trên địa cầu có lâu đài cổ. Vô luận là lâu đài cổ trên cửa lớn điêu khắc hoa văn. Vẫn là lâu đài cổ nội trang trí thực vật hoa cỏ. Tuy rằng cùng trên địa cầu rất giống, lại không có một cái kết cấu tương đồng. Mặc Dương phía trước liền hoài nghi nơi này hẳn là một cái khác tinh cầu thế giới. Rốt cuộc như vậy đại tuyết cùng hướng dẫn du lịch nói trời đông giá rét quý đều là chưa thấy qua. Nghe qua, hiện tại nghe được Hoàn Nhất xác định, hắn vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Này liền thuyết minh bị mộng tưởng thế giới thành công xâm lấn tinh cầu lại nhiều một cái. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất khẳng định là trụ cùng gian phòng. Chua ra tuy rằng đặc biệt tưởng ra mặt dày đi theo trụ đi vào. Cho dù là ngủ dưới đất cũng hảo đâu. Nhưng ở Bạch Hoàn đại lão xem ếch xanh trong ánh mắt hắn vẫn là yên lặng lui tan. Quay đầu liền tìm tới rồi đứng ở cách đó không xa Tống đội trưởng. Tống Khắc Phong vì mặt mũi cùng tâm tình chờ các phương diện nhân tố là tính toán lần này đơn đả. Độc đấu bất hòa Mặc Dương kia đào phạm, cùng với Hoàn Nhất kia biến thái nghiên cứu ra cùng nhau hành động. Kết quả Chu Béo lì lợm la liếm các loại kêu ca cầu bảo hộ. Còn nói cùng nhau, vượt qua cửa ải khó khăn cùng nhau thăng cấp gia tăng thực lực. Tống Khắc Phong là rất muốn nhiều hơn tăng lên thực lực. Mà hắn ở phía trước hai cái trong trò chơi cũng biết Mặc Dương cùng Hoàn Nhất là thực dễ dàng tìm. Được chân tướng đi đến kết cục cuối cùng. Hơn nữa chính mình bọn họ xác suất thành công kỳ thật rất lớn. Cuối cùng, Tống đội trưởng cũng liền cố mà làm đi theo mập mạp đi rồi. Mà bọn họ ở lên lầu thời điểm còn thấy được ba cái người quen. Bí soái đại thúc ba người tổ. Đối phương vừa thấy đến bọn họ liền vui vẻ. Tề Hồng đi lên liền chụp một cái tát Mặc Dương bả vai. Huynh đệ, hắc lại gặp mặt. Có thể tại đây một hồi trò chơi giữa nhìn đến ngươi. Ta thật là cao hứng vô cùng a. Mặc Dương bị hắn một cái tát chụp nhe răng trợn mắt. Bất quá tâm tình cũng không tệ lắm. Hắn ở chân thật thế giới mấy ngày nay làm Chua ra đi tra xét một chút Tề Hồng người này. Kết quả phát hiện này vẫn là một cái danh nhân. Tề ra là thâm thị bên kia chuyên môn làm buôn bán bên ngoài đại gia tộc. Tính lên cũng có trăm năm gia tộc sử. Cùng Cảng Thành, Indonesia bên kia đều có rất sâu kinh tế liên hệ. Tề Hồng chính là Tề ra này một thế hệ người cầm quyền. Bất quá vị này cũng là gần nhất một tháng mới một lần nữa đoạt lại quyền to. Phía trước hắn bị hắn ái nhân cùng đường đệ cấp liên hợp hố. Cụ thể như thế nào hố không biết. Dù sao Tề Hồng biến mất suốt 10 ngày. Ngày thứ 11 mới đặc biệt chật vật trở về. Sau đó chính là đoạt quyền báo thù chi lộ. Bất quá Tề Hồng cũng không có đem hắn ái nhân cùng đường đệ trực tiếp giết chết. Ngược lại là lựa chọn giao cùn ma thịt phương thức. Nghe nói kia hai người hiện tại đều ở cho nhau oán trách thương tổn. Nhật tử quá sống không bằng chết. Có mộng tưởng thế giới người chơi đều biết. Tề Hồng hẳn là chính là ở mất tích thời điểm bị mộng tưởng thế giới người dẫn đường lựa chọn tiến. Vào mộng tưởng thế giới. Đến nỗi mang mắt kính tiêu quân sư cùng Tề Hồng cháu trai. Chua ra điều tra ra bọn họ hai cái là đại học đồng học đều là máy tính chuyên nghiệp. Năm nay mới vừa tốt nghiệp. Tề Hồng cháu trai Tề Phúc nhiệt tình yêu thương điện tử cạnh kỹ cùng các loại trò chơi. Tiêu Vân Hà còn lại là mã nông giới tân tinh. Nghe nói còn không có tốt nghiệp đã bị công ty lớn cướp muốn. Hiện tại xem ra, hắn bị Tề Hồng cấp cướp được Tề ra đi. Mặc Dương lộ ra tươi cười. Dùng sức mà hung hăng hồi chụp. Đúng vậy huynh đệ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngươi trực giác cùng vận khí thế nào? Tốt xấu cũng là xếp hạng ba đại lão. Có thể hay không mang các huynh đệ nằm thắng A. Tề Hồng nguyên bản tràn đầy tươi cười mặt nghe được lời này lúc sau liền nháy mắt cương. Bên cạnh Tề Phúc ha ha ha cười. Ngươi hỏi ta lão thúc trực giác cùng vận khí. Ha ha ha. Hắn nếu là có trực giác cùng vận khí còn sẽ bị kia hai cái tiện nhân liên hợp lại tính kế như vậy. Thảm sao. Hắn chính là cái đi đường không chú ý đều sẽ dậm hố phi tù a ha ha ha ha, Mặc Dương. Tống Khắc Phong, ngoặc kép, tổng cảm thấy này không phải đơn chào, mà là đàn chào, Tề Hồng khí một cái tát chụp đến cháu trai cái gáy. Câm miệng đi ngươi, ngươi tiểu tử này có thể hảo đến nào đi, đi cái cây TV đồng học tụ hội đều có thể bị hạ tiên nhân nhảy. Nếu không có đạo cụ làm những người đó nói lời nói thật, ngươi hiện tại còn ngồi xổm ngục giam đâu. Tề Phúc bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm ta đây cũng không phải phi tù. Ta nhiều lắm là cái phi người. Ngẫu nhiên còn có thể âu một chút. Sau đó Mặc Dương đem ánh mắt phóng tới Tiêu Vân Hà trên người. Vị này quân sư đẩy đẩy mắt kính. Ta trước nay chỉ xem số liệu, không tin trực giác. Dương Hắc Huyền, Nga, đã hiểu. Này hẳn là chính là cái thấp xứng bản, nhiều nhân tính nhất Bạch Hoàn. Chỉ xem sự thật không xem suy đoán. Bảy người đứng ở thang lầu thượng nhìn đối phương. Cuối cùng nhịn không được đều nở nụ cười. Chua ra cảm thán một câu. Cho nên, có thể đi vào trò chơi này người. đều đại bộ phận đều là mặt khác người đi. Ai, ta cho rằng ta loại này không có gì đặc biệt, vận may cũng đã đủ thảm. Nhưng là cùng các ngươi một so, đột nhiên cảm thấy ta mặt bạch a. Ta nói như thế nào, thời điểm mấu chốt vẫn là rất có vận khí. Ta còn có ta tổ tông phù hộ đâu, Mặc Dương mắt trợn trắng. Lúc này phi thường tưởng niệm hắn phát tiểu đường miệng đại thiếu. Bảy người trực tiếp đi lầu 2 tìm ba cái liền nhau phòng dừng chân. Chu A Gia cùng Tống Khắc Phong ở tại trung gian. Bên trái phòng là Tề Hồng ba người. Bên phải chính là Mặc Dương cùng Hoan Nhất. Từng người đem ba lô phóng hảo. Thay nhẹ nhàng áo khoác. Lại mang lên tùy thân vũ khí. Tại hạ ngọ 6 giờ chỉnh thời điểm Mặc Dương bảy người cùng mặt khác 93 cái người chơi từng người tử. Trong phòng ra tới, có lẽ là có tính nguy hiểm. Lần này 100 người chơi đều tệ ở lầu 2 thượng. Bình quân một gian phòng cho khách 2 người. Liền tính là tại đây 100 người giữa không có quen thuộc người. Cũng đều tự tìm thuận mắt ở cùng một chỗ. Không ai đi hướng lầu 3 lầu 4 5 tầng. Đương này 100 người ở hai chương bàn dài ngồi tốt thời điểm. Kia trường hợp vẫn là rất có xem đầu. Các vị, lại lần nữa tự đáy lòng hoan nghênh cùng cảm tạ các ngươi đi vào băng tuyết thành lũy. Tại đây tương lai 10 ngày chung, chúng ta sẽ bằng nhiệt tình chu đáo phục vụ đối đãi chư vị. Chung quanh có cái gì yêu cầu đều có thể hướng chúng ta nói ra. Như vậy thỉnh hưởng thụ chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối đi. Lệ Na tiểu thư sẽ ở bữa tối tiến hành trung cấp các vị mang đến mỹ rượu đàn vi ô lông nhạc khúc lão. Quản gia nói xong, một vị ăn mặc cung đình trang tóc vàng mỹ nhân liền đi lên trước. Nàng nhẹ nhàng hướng đại gia khom lưng, rồi sau đó liền bắt đầu đàn vi ô lông diễn tấu. Mặc Dương nhìn trên bàn phong phú, còn sẽ tự động xoay tròn các loại thức ăn. Tấm tắc hai tiếng lúc sau liền bắt đầu thỏa mãn nhấm nháp lên. Một bên ăn hắn còn không quên cấp nhà mình bạn trai gắp đồ ăn. Cái này hương vị như là nướng thịt dê, phi thường tươi mới. Ăn một chút cái này nghe lên mang điểm thanh hương. Là thật hoa sao, ăn lên chua chua ngọt ngọt, hương vị không tồi. Cái này nùng canh cũng thực hảo, hương vị nồng đậm lại sẽ không nị. Nhà này đầu bếp ta phải cấp 5 sao khen ngợi. Khó được ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật. A, bất quá, so với nhà ta tiện nổi, này vẫn là kém một chút hỏa hậu Tống Khắc Phong đám người. Ha ha, toàn bộ hành trình liền thấy ngươi ở chỗ này tú ân ái thêm chút bình nguyên liệu nấu ăn. Không biết còn tưởng rằng ngươi ở chỗ này nghỉ phép mà không phải chờ đợi bị giết đâu. Các vị, đại gia trải qua phía trước mấy cái giờ hẳn là đã nghĩ kỹ rồi đi. Hôm nay buổi tối chúng ta liền ở trong đại sảnh ngồi đi. Dù sao ghế dựa cùng sofa đều cũng đủ. Đại gia gom lại cùng nhau cũng có thể tâm sự tiên trò chuyện. Chỉ chờ cái kia sát nhân cuồng tới, chúng ta liền tập thể công kích. Nếu hắn không tới, chúng ta cũng coi như là bình an vượt qua cả đêm. Về sau đều như vậy, cuối cùng cũng có thể vô thương quá quan. Cho nên, không có người không tham dự đi. Riemep ở đại gia ăn không sai biệt lắm thời điểm đứng lên nói lời nói. Thấy mọi người đều từng người gật đầu không có phản đối, hắn liền lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Vậy được rồi, hiện tại đã mau 8 giờ, các vị có thể ở lâu đài đi dạo, 9 giờ thời điểm chúng ta liền ở đại sảnh tập hợp hảo. Trước tiên nói rõ ràng, 9 giờ thời điểm nếu có người không tới, chúng ta sẽ tự giác cho rằng hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi đại sảnh tìm người. Vậy trước tan đi, không ăn xong có thể tiếp tục ăn, rốt cuộc này đốn cơm chiều thật sự phi thường mỹ vị. Ta liền đặc biệt thích uống này rượu nho, hương vị bổng cực kỳ tương đương, Diomed nói như vậy. Làm cho mọi người mặt lại đổ một ly rượu nho chuẩn bị phẩm nhất phẩm. Kết quả không biết là uống say tay hoặc vẫn là không đứng vững. Tóm lại kia một ly rượu nho không bị hắn uống đến trong miệng ngược lại trực tiếp rơi xuống đất. Phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh, màu đỏ rượu cũng chảy đầy đất, ở lâu đài mờ nhạt ánh đèn, nhìn liền có chút bất tường. Ta có loại bất tường. Riemet theo bản năng liền nói kia một câu. Bất quá nói đến một nửa, hắn liền thần sắc đại biến bưng kín miệng mình. Người chơi khác biết trò chơi này nội tình cũng đều lập tức có chút kinh tủng cùng mang theo thương. Hại mà nhìn hắn, phảng phất hắn đã là cái người sắp chết. Toàn bộ một tầng yến hội trong đại sảnh đều an tĩnh đáng sợ. Chỉ có kia giai điệu du dương đàn vi ô lông thanh còn ở tiếp tục. Hết chương.